Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Đô Đêm. Thu Huệ rất vui lại được gặp lại các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Các bạn khán thính giả thân mến, hôm nay Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập 8 của bộ truyện Cô Em Gái Nuôi của tác giả Mộc Miên. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng ở trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Hai người vừa ăn, vừa bàn luận những việc xung quanh cuộc sống. Công nhận họ nói cả ngày không hết chuyện, cứ hết chuyện nọ lại xỏ sang chuyện kia. Dạo gần đây, công ty đã vào quỹ đạo, Vĩ Đình rút hết cổ phần thành lập công ty mới. Một số nhân viên cũng chạy hết sang công ty cậu ta. Bên Lý Kim thì tuyển thêm được rất nhiều nhân sự có năng lực. Hai người vừa ăn xong thì cùng nhau nhâm nhi tách trà, cùng coi bộ phim hài mà Kỳ Hân yêu thích. Cô ấy là vậy, chỉ đam mê mỗi phim hài nhưng lại chẳng nhiễm tí hài nào hết, lúc nào cũng nghiêm túc. Nếu ai chưa tiếp xúc quen sẽ nghĩ là cô khó tính, khó gần. Kỳ Hân tựa đầu vào vai chồng, cô hỏi vu vơ: "Sau này anh có bỏ em đi theo người khác không đấy?" Minh Quân véo nhẹ má cô: "Hâm à, anh đâu ngu mà bỏ em đâu. Anh sợ em bỏ anh thì có." Mặc dù biết trước câu trả lời, nhưng cô vẫn cứ thích hỏi. Cái cảm giác nghe tận miệng người ấy nói ra làm cô cảm thấy lâng lâng ở trong người. Kỳ Hân không dám khẳng định chắc chắn tương lai sẽ ra sao, nhưng hiện tại cô khá hài lòng. Minh Quân luôn chu đáo, quan tâm cô từng chút một. Cô hay coi các trang mạng, thấy chị em phụ nữ luôn than thở, chồng hay người yêu vô tâm, cờ bạc, gái gú. Lúc trước cũng coi nhiều đến mức Kỳ Hân cũng bị ám ảnh. Cô vẫn nghĩ trên đời này đàn ông tuyệt chủng hết rồi. Nhưng Minh Quân lại chứng minh ngược lại, cậu ấy không chỉ nhiều tiền mà còn đạo đức tốt. Chưa bao giờ cô phiền lòng vì cậu, ngoại trừ việc cậu có con riêng. Dẫu biết rằng đấy là sự cố ngoài ý muốn. Đêm ấy, hai con người này trò chuyện đến gần sáng. Họ vạch ra các kế hoạch trong tương lai, vẽ ra viễn cảnh thơ mộng. Nhưng người tính chẳng bằng trời tính, niềm vui của họ ngắn chẳng tày gang. Phía trước là cơn sóng thần đang chuẩn bị ập đến mà không hề lường trước. Số phận là vậy, không ai có thể tránh khỏi. Một số người có khả năng tiên đoán tương lai mà vẫn không thể thay đổi được, đó là quy luật của tạo hóa. Mấy ngày tiếp theo, cuộc sống của họ vẫn không có gì thay đổi. Ngân Hà cũng chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Buổi trưa hôm nay, một cô gái ăn mặc rất sành điệu, đeo cặp kính đen bước vào. Cô ta thấy mẹ Ngân Hà thì cúi chào. "Dạ, con là Linh Đan, bạn thân của Ngân Hà. Mấy hôm con đi công tác, thành ra mới nghe tin cô ấy bị vậy. Con có tin này quan trọng lắm, muốn báo cô nghe." Bà Cẩm có chút khó chịu. "Cô nói luôn đi, con bé nhà tôi nó đang ngủ. Nó bị kiệt sức nên ngủ li bì, giờ không trò chuyện được đâu." Linh Đan giả bộ sụt sùi. Cô ta miễn cưỡng nặn ra vài giọt nước mắt. "Con thương Ngân Hà quá. Dì ơi, không phải là con bé tự dưng bị tai nạn đâu. Trước lúc sự cố xảy ra, nó còn gọi con khóc lóc tâm sự nữa." Cô ta nói tới đây thì khóc lóc không dừng, ôm chầm lấy bà Cầm. Cả người vẫn đang run bần bật, xem chừng đau khổ lắm. Bà Cầm đoán ngay ra chuyện chẳng lành, vội lay mạnh Linh Đan. "Cô nói đi, con bé nhà tôi rốt cuộc bị làm sao như thế? Xưa nay tôi thấy nó luôn chín chắn đi đứng cẩn thận cơ mà. Nó hiền lành tốt tính, không có gây thù chuốc oán với ai cả. Vậy mà bây giờ chúng nó lại hành hạ con bé ra nông nỗi này." Linh Đan kéo mẹ Ngân Hà ngồi xuống ghế. Cô vừa lau nước mắt vừa nói khẽ: "Con nói chuyện này cho gì? Tại con không muốn sự thật bị chôn vùi. Con muốn Ngân Hà được trả lại sự trong sạch. Vụ mà công an điều tra nói Ngân Hà thuê người tạt axit, thực ra là không phải cô làm đâu. Thủ phạm là Nguyệt Trà, bồ nhí của Minh Quân. Cô ta còn đang mang thai đứa con của hắn. Xưa nay Nguyệt Trà sống chết yêu Minh Quân, nhưng cậu ta lại lén lút cặp kè với con bé Kỳ Hân hồi nãy. Nguyệt Trà thuê người tạt axit đe dọa cô ta nhưng bị nhầm người. Lần này sự việc vỡ lở nên chúng đẩy cho Ngân Hà hết đấy, để chối tội." Bà Cầm vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, mặt bà tái nhợt. "Sao chúng nó thuê người mà đổ sang Ngân Hà được chứ?" Linh Đan tiếp lời: "Khổ cái Ngân Hà nhà mình quá, nó có ý định làm như thế luôn. Nó gọi điện thuê, cuộc gọi bị chúng nó ghi âm lại, nhưng con gàn bằng được nên nó hủy ở phút chót. Không may trong bọn này có đứa được con Nguyệt Trà chỉ đạo, chúng nó bơm tiền và ngập mặt. Lần này báo chí dùm beng, ngân hà không qua nổi nên chúng nó đồng loạt ra tay. Thằng Vĩ Đình cũng chẳng khấm khá hơn, nó ăn nằm chán chê với cái con ôn dịch kia, con đó còn ngang nhiên thách thức ngân hà hẹn gặp ở quán cà phê. Cô ấy tới đó một mình, bị hai chúng nó đánh với sỉ nhục nên hoảng loạn lao ra đường mới bị xe tông đấy. Bà Cầm nắm chặt hai tay, chân trán bà hẳn lên từng đường gân xanh đỏ. Linh Đan muốn tăng phần thuyết phục đã mở đoạn ghi âm cắt ghép cảnh Vĩ Đình chửi rủa ngân hà tậm tệ. Bà ấy lên cơn giận, bốc lên ngùn ngụt, không kìm chế được chửi thề: mẹ cái lũ bất nhân, chúng mày hại con ta dân đông nỗi này, ta bắt chúng mày đến gấp trăm lần như thế. Linh Đan đến bên giường, nắm lấy bàn tay ngân hà. Cô gái kia vẫn nằm bất động, dây dợ chẳng chịt khắp người, không hề hay biết những thứ xung quanh. Linh Đan thủ thỉ: bà ngủ cho ngon, xong dậy đi mua sắm với tôi, chẳng phải là bà giục tôi mau bay về nước. Tôi về với bà đây rồi mà bà lại đi ngủ mất. Hà ơi, tỉnh dậy đi. Cô ấy cứ gào lên, quằn quại đau đớn, làm bà Cầm cũng không kìm được nước mắt. Xưa nay bà rất ít khi hỏi han bạn bè của ngân hà, bà cũng hiếm khi thấy con gái đi với ai. Cả ngày cô chỉ kể duy nhất về Vĩ Đình, tràn ngập hy vọng. Bà bận công việc kinh doanh nên bù đầu tối mắt. Bà đỡ lấy Linh Đan nói nhỏ: cảm ơn con đã cho dì biết những thông tin này. Con yên tâm đi, dì sẽ bằng mọi cách đòi lại công bằng cho con bé. Dì không tin chúng nó có tiền có thể mua được mọi thứ, đổi trắng thay đen. Linh Đan ngồi lại nói chuyện, một lúc lâu sau mới rời đi. Bà Cầm tiễn cô ra tận cửa, còn mời Linh Đan nếu có dịp thì qua đây trò chuyện với bà. Linh Đan ôm bà ấy lần nữa, rồi sụt sùi: dì vào đi, con về đây, ít hôm nữa con qua. Cô ta vừa bước ra khỏi cửa đã tươi tỉnh như thường, ánh mắt khẽ cười nham hiểm. Kế hoạch lần này đã hoàn thành một nửa rồi, giờ cứ ngồi yên nhìn họ đấu đá nhau, sau cùng cô mới nhảy vào. Chuyện ngân hà bị tai nạn nằm ngoài kế hoạch. Vốn dĩ Linh Đan đã nắm thóp của cô ta nên định mượn tay người này xử lý Vĩ Đình. Kỳ Hân với Minh Quân trở về căn biệt thự, cô vẫn ám ảnh vụ ngân hà thuê người hãm hại mình. Vẫn cứ nghĩ Kỳ Mỹ do ghen ăn tức ở mới ra tay, chứ cô không ngờ hóa ra người chủ mưu lại là ngân hà. Chuyện này chưa qua, chuyện khác đã tới, không thể nào chống đỡ nổi. Kỳ Hân dựa đầu vào ghế, mắt nhắm lại, khuôn mặt cô hiện rõ sự chán trường, mệt mỏi. Minh Quân nhẹ nhàng đến bên, mát xa nhẹ hai bên thái dương, ngọt nhạt: mọi chuyện qua rồi, em đừng nghĩ ngợi nữa. Cô ta đã bị trừng trị thích đáng, trời cao có mắt. Kỳ Hân mệt mỏi áp sát bàn tay của cậu ấy vào khuôn mặt của mình. Cô chẳng muốn nói, chỉ im lặng để tận hưởng cảm giác yên bình nhỏ nhoi này. Thực sự cô đã kiệt sức, cô mất hết niềm tin vào cuộc sống này. Cô chỉ muốn ngay lúc này đây chạy về ôm lấy mẹ mình. Cô muốn rời bỏ thành phố, về quê sống một cuộc đời êm ả. Bầu không gian đang yên lặng thì bị phá vỡ bởi tiếng chuông. Ngoài cổng không biết ai bấm chuông liên tục. Minh Quân cau có bước lại. Khi cánh cổng mở toang thì cậu kinh ngạc khi thấy Nguyệt Trà tay xách nách mang cả giỏ đồ. Cô ta mồ hôi nhễ nhại: anh Quân, em ở một mình chả biết sống chết thế nào. Em không quen có người lạ ở cùng. Mấy hôm nay thấy mấy người mặc đồ đen lượn lờ qua nhà, em sợ quá nên phải qua tìm anh. Anh không thương em cũng được, nhưng em xin anh hãy thương lấy con của chúng mình. Minh Quân quắc mắt, chỉ thẳng tay vào mặt của Nguyệt Trà: tôi cấm cô bước vào đây, cút đi đâu thì cút đi. Nghe tiếng cãi vã inh ỏi, Kỳ Hân mệt mỏi đi ra. Cô sững người khi thấy người mà mình không muốn thấy. Minh Quân sợ vợ không vui thì càng gay gắt: ra ngoài, nhanh lên đi, ra ngoài đi. Cậu kéo mạnh cổ tay của Nguyệt Trà lôi đi. Cô ta bỗng dưng ngất xỉu tại chỗ, đôi môi khô khốc nhợt nhạt. Kỳ Hân hoảng loạn vội kêu Minh Quân bế cô ấy vào trong, còn mình gọi điện nhờ bác sĩ tới thăm khám. Sau một hồi khám xét cẩn thận, vị bác sĩ chẩn đoán cô ấy bị say nắng, thai nhi quá yếu, đang có dấu hiệu bong tách nên cần nghỉ ngơi tại chỗ, không được đi lại hoặc kích động mạnh. Ông còn kê một loạt thuốc bổ cho Nguyệt Trà. Minh Quân ngán ngẩm khi tự xưng cô ta tới đây ăn vạ. Vợ chồng cậu đang bắt đầu mặn nồng thì người này tới đây làm kỳ đà cản mũi. Cậu nhăn nhó nhìn vợ. Anh để cô ta nằm tạm ở đây, khi nào tỉnh lại anh kêu người khiêng đi. Em chịu khó chút nhá, đừng có bực bội. Kỳ Hân nhẹ nhàng. Cô ta đang bụng mang dạ chửa như vậy, giờ mà mình đuổi đi thì cũng kỳ. Đợi vài hôm nữa cho cô ta khỏe lại đã. Em thấy cô ta yếu lắm rồi. Minh Quân nhìn vợ đầy cảm phục. Cô gái này lúc nào cũng lương thiện, chẳng bao giờ hận thù hay so đo tính toán với ai. Cô luôn khiến cậu thêm trân trọng, thương yêu. Kỳ Hân xuống bếp bắc một nồi cháo nhỏ. Minh Quân cũng lăng xăng đi bên cạnh phụ giúp. Sở dĩ cậu không dám tranh phần nấu vì sợ vợ mình lại nghĩ cậu nấu cho nhân tình. Minh Quân lâu lâu hay coi phim tình cảm, thấy họ kháo nhau, phụ nữ nói có là không, nên cậu rất sợ vợ mình buồn lòng. Người này vừa làm vừa gợi ra những câu chuyện để cho vợ mình vui. Kỷ Hân vẫn không để ý, cô chăm chú nấu nồi cháo, lâu lâu mới ậm ờ cho qua chuyện. Nói không giận Nguyệt Trà thì là nói dối. Cô vẫn có chút khó chịu, nhưng không hiểu sao thấy cô ta ngất xỉu, mặt mày tím tái thì Kỷ Hân cũng có chút tội nghiệp. Anh Quân, lấy em hớp nước, em khát quá. Cô ta thều thào cất lên, càng làm cho Minh Quân khó chịu. Cậu ấy cứ đứng nguyên một chỗ, giả như không nghe thấy. Đến khi Kỷ Hân huých mạnh cánh tay, dụ dã, thì người này mới miễn cưỡng rót một cốc nước mang vào. Nguyệt Trà gượng cười. Con mình hành em mệt lắm, em không còn sức, đứng dậy cũng không có nổi nữa rồi. Minh Quân đặt mạnh cốc nước xuống bàn, cậu lạnh nhạt. Biết vậy thì đừng có làm điều ác, đây là cô đang trả nghiệp do mình gây ra đấy. Cô liệu mà lo cho bản thân của mình đi, khỏe thì đi ra chỗ khác, tôi kiếm phòng cho cô. Ở đây vợ tôi không thoải mái đâu. Chữ vợ tôi phát ra hết sức tự nhiên, làm Nguyệt Trà quặn thắt tâm can. Cô vẫn không hiểu mình phải làm sao mới có thể lay động người đàn ông ấy. Minh Quân đã thay đổi hoàn toàn, không còn là người ấm áp, lịch thiệp mà cô từng quen biết. Nguyệt Trà không sao cầm được nước mắt, đôi vai cô bắt đầu run lên. Anh ghét em đến như vậy luôn sao? Minh Quân chẳng chút kiêng dè. Không phải ghét, mà là cực ghét, ghét tới mức căm thù, tởm lợm. Cậu ấy nói xong thì quay lưng bỏ đi, đóng cửa cái rầm. Càng thấy bộ mặt giả tạo yếu đuối này, cậu lại càng khinh rẻ. Thả cô ta cứ mạnh miệng sống thật bản chất của mình thì ít ra Minh Quân còn không chán ghét như bây giờ. Cậu chạy qua phòng ngủ, thấy Kỳ Hân đang nằm vật giữa giường, thiêu thiêu ngủ. Cậu không đánh thức mà nhẹ nhàng nằm xuống, ôm lấy cô. Cảm giác ôm Kỳ Hân vẫn là khiến cậu thích nhất, không dứt ra được. Kỳ Hân sau giấc ngủ dài, cô cảm thấy đầu óc đã nhẹ nhõm đi nhiều, không còn nặng nề nữa. Bên cạnh, Minh Quân vẫn ôm chặt lấy cô. Cậu ấy xem ra cũng khá là mệt, cả ngày chạy đôn chạy đáo ở công ty, về nhà lại phải xử lý toàn các chuyện trời ơi đất hỡi. Cô hơi chạm nhẹ vào bộ lông mày thì người kia lập tức nhíu lại, làm cô phì cười. Cái đồ ông già khó tính, lúc nào cũng thấy khó ưa. Minh Quân chợt mở mắt, hôn vội lấy cô ấy âu yếm. Khó ưa nhưng có vợ là ngon rồi, anh chả cần dễ dãi. Cậu ấy cười sảng khoái, không ngừng trêu chọc vợ. Tiếng cười giòn tan của hai vợ chồng càng làm người bên phòng tức tối. Cô ta vật vã một mình thở không ra hơi, đầu óc lúc nào cũng quay cuồng, chỉ buồn ói. Bỗng cô ta xuất hiện một ý nghĩ điên rồ. Nếu như Kỷ Hân chết thì cô ta sẽ đường đường chính chính là chủ nhân ở căn nhà này. Minh Quân cũng sẽ yêu thương cô như đối với cô gái đó. Nguyệt Trà nhìn lên trần nhà mà buồn não nề, không hề có chút sức sống. Buổi tối hôm ấy, hai vợ chồng Minh Quân vẫn ăn chung, vui vẻ như thường lệ. Nguyệt Trà đòi ra ăn cùng, nhưng cậu ấy nhất định không chịu, bắt cô ta ăn luôn ở trong phòng. Minh Quân không muốn cô ta phá hỏng không khí ấm cúng của hai người. Ăn xong, cậu lại dắt vợ đi dạo, bỏ mặc người kia ở nhà một mình. Cậu ấy cũng không quên khóa toàn bộ các cửa ra vào, để phòng cô ta có ý định xấu. Hai người nắm tay đi dạo. Buổi tối hôm nay thật đẹp, bầu trời lấp lánh ngàn ngôi sao, mọi người cũng đang tấp nập đi thể dục. Minh Quân siết chặt tay vợ. Cảm ơn em vì tất cả, nếu không có em thì thực sự anh không biết phải xoay sở thế nào. Anh nợ em, cả đời này nợ em. Kỳ Hân hử lạnh. Anh bị trúng gió hay sao mà nói lung tung thế? Em có làm gì cho anh đâu mà nợ với trả nần. À quên, vẫn nợ 30 tỷ đấy, lo mà cày trả người ta đi. Cả hai vợ chồng nhìn nhau cười mãn nguyện. Phía xa, Vĩ Đình và Hải Anh vẫn chăm chú dõi theo. họ mới đi bàn bạc công chuyện quanh đây. Vĩ Đình thấy bóng dáng của Kỳ Hân thì lập tức quay xe. Cậu đậu xe ở bãi rồi quốc bộ bám theo cô ấy. Hai người kia hạnh phúc, cười đùa như vậy làm cậu cảm thấy khó chịu, có gì đó không cam tâm. Hà Anh hiểu rõ cảm giác này, cô không biết khuyên can làm sao nên chỉ an ủi. Tình yêu không thể cưỡng cầu, cậu chiếm được thể xác cũng không thể giữ được trái tim cô ấy. Nếu mà đã không có duyên làm vợ chồng thì mình làm bạn bè, tri kỷ. Yêu một người là thấy người đó được hạnh phúc, chứ không nhất thiết là dùng mọi thủ đoạn ép bằng được người đó về bên mình. Đó là chiếm hữu, ích kỷ, chứ không phải là tình yêu. Vĩ Đình thở dài thườn thượt, cậu cũng không biết rốt cuộc có phải mình yêu Kỳ Hân hay đó chỉ là tình thương, là sự ganh ghét Minh Quân nên mới đem cô ấy ra tranh giành. Cậu rất muốn trở về những ngày trước đây, được tự nhiên trò chuyện, vui đùa cùng Kỳ Hân, đưa cô tới những quán ăn dân dã. Mỗi khi có chuyện gì đều muốn chạy ngay đi tìm cô ấy tâm sự. Nhưng bây giờ quá muộn rồi, mọi thứ là do cậu ta tự tay đạp đổ, sẽ không bao giờ có được cảm giác ngày đó nữa. Hà Anh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đá, không nói thêm bất cứ lời nào. Cô muốn để không gian riêng tư cho Vĩ Đình tự nhìn nhận bản thân. Chẳng hiểu sao cô vẫn có niềm tin bất diệt cậu ấy là người tốt, nhưng do yêu mù quáng nên mới bị che mờ lý trí. Hà Anh cũng cảm nhận được Kỳ Hân đang rất hạnh phúc, cách cô ấy nhìn người đàn ông bên cạnh luôn ánh lên niềm vui, tin tưởng. Cô chỉ muốn Vĩ Đình nhận ra mà từ bỏ khi đã quá muộn. Cô không muốn nhìn thấy cậu ấy lún sâu vào vũng bùn thêm nữa. Vĩ Đình ngồi xuống ngay bên cạnh, cậu mím chặt môi, mãi một lúc sau mới lí nhí. Là tôi sai rồi. Hà Anh mỉm cười, cô vỗ vai cậu như muốn tiếp thêm động lực. Ai chẳng có sai lầm, cậu biết sai mà sửa là tôi thấy vui rồi. Cố lên, sau này cậu sẽ gặp được người xứng đáng. Vĩ Đình lắc đầu. Không, trái tim của tôi không thể chứa thêm ai được nữa. Cô ấy bỏ tôi đi mãi mãi, không chịu quay về. Vĩ Đình giọng khàn đặc, ánh mắt có chút bi thương. Chúng ta uống rượu đi, hôm nay tâm trạng tôi tệ quá, chưa muốn về nhà. Hà Anh lập tức gật đầu. Đây là lần đầu tiên cô đi uống rượu. Xưa kia ba mẹ cô ghét nhất là con gái động vào bia rượu, nên cấm tiệt cô, tuyệt đối không được dính dáng vào. Hôm nay cô phá lệ cùng người này uống thử. Vĩ Đình không đến quán bar như thường lệ, mà chở cô về thẳng biệt thự ở ngoại ô của mình. Căn biệt thự này gần biển, cách trung tâm thành phố 2 tiếng đồng hồ. Trên xe, Vĩ Đình mở bản nhạc tình yêu cho những người thất tình, nghe mà não hết cả ruột. Hà Anh tựa đầu vào ghế, cô tranh thủ chợp mắt một chút. Chưa giờ chẳng biết bắt chuyện cậu ấy như thế nào. Không khí lại ngột ngạt khó thở, vậy nên cứ nhắm mắt lại, xem ra là hữu hiệu nhất, tốt cho cả hai. Chiếc xe lao nhanh phun phút, trên đường lúc này đã vắng tanh, lâu lâu mới xuất hiện chiếc xe ngược chiều. Tới đêm muộn, họ cũng về tới nơi. Hà Anh xuống xe, cô bị choáng ngợp khi nhìn thấy cảnh ở đây. Căn biệt thự rộng cả ngàn mét vuông, được mạ vàng, phía trước nhìn thẳng ra biển. Công nhận, nơi đây đẹp tuyệt vời, mới đến mà cô đã không cưỡng lại được vẻ đẹp thơ mộng của nó. Họ bước vào trong, toàn bộ cánh cửa đều được điều khiển bằng cảm ứng từ. Vĩ Đình đi trước, dẫn cô vào phòng khách. Ở đây được thiết kế đậm phong cách của Thái. Trên tường treo rất nhiều bức ảnh của cô gái tóc dài, có những ảnh hồi nhỏ đến lúc trưởng thành. Có ảnh cô ấy chụp một mình, có ảnh cô ấy đang khoác tay Vĩ Đình, nở nụ cười tươi rói. Hà Anh quan sát thật kỹ, cô gái trong hình với cô gái hồi nãy không giống nhau. Cô dù trong lòng thắc mắc, nhưng vẫn không dám hỏi, bởi cô cũng chẳng có tư cách gì mà hỏi nữa. Vĩ Đình cầm chai rượu zoom, hai cái ly đủng đỉnh đi về phía cô. Qua đây, cô ngắm mãi như vậy không chán sao? Hà Anh ngại ngùng ngồi xuống đối diện cậu ấy. Cô cảm nhận rõ, người này đang cô độc, đáng thương. Cậu ấy giống như cứ phải gồng mình để che đậy cảm xúc thật, không dám để lộ điểm yếu, tính cách của mình. Cậu rót đầy hai ly, đẩy về phía Hà Anh nói nhỏ. Hôm nay là sinh nhật của cô gái ở trong ảnh kia. Rất tiếc, tôi không còn cơ hội tổ chức sinh nhật cho cô ấy nữa. Xưa kia mỗi lần sinh nhật, cô ấy mè nheo tôi bằng được, nấu chè đậu đỏ. Lúc đó tôi còn mắng cô ấy phiền phức, sau này hối hận không kịp. Cậu ấy cho ly rượu vào miệng, làm một hơi hết sạch. Hà Anh vẫn còn mơ màng, chưa hiểu rõ sự tình. Cô đánh liều hỏi tiếp. Vậy sao anh không đi gặp cô ấy đi? Hai người có gì hiểu lầm với nhau thì phải nói rõ ràng để cùng nhau giải quyết chứ. Vĩ Đình vẫn uống hết ly này sang ly khác. Cậu cười khổ. Nếu như cô ấy còn sống trên đời này, thì tôi dù có phải quỳ xuống lạy lục, mong cô ấy tha thứ, tôi cũng cam lòng. Cô ấy bỏ tôi đi mãi rồi. Giọng cậu nghẹn lại, mặt đỏ bừng lên, sống mũi cay xè. Cậu ấy đang cố để không rơi nước mắt. Hà Anh bây giờ đã hiểu ra vấn đề. Hóa ra đây mới là cô gái mà cậu khắc cốt ghi tâm. Cô lặng lặng ngắm nhìn mắt, uống ực hết ly rượu. Công nhận rượu này thơm mà ngọt, cộng thêm chút cay cay, không hề khó uống như trong trí tưởng tượng. Hai người cứ trò chuyện tâm tình, vừa nói vừa cạn ly. Vĩ Đình hôm nay mới có dịp trải lòng. Cậu kể cho cô ấy nghe hết về quá khứ của mình, kể về người con gái mà cậu yêu đơn phương từ bé. Trong lời kể của cậu ấy chất chứa sự tự hào, yêu thương, xen lẫn chút tiếc nuối. Hà Anh không nói gì, cô ngồi yên lắng nghe tâm sự. Cô cũng nhận ra sự thật là người đàn ông trước mặt cũng từng yêu rất cuồng nhiệt, thủy chung. Cậu ấy không giống những gã đàn ông có tiền, thay nhân tình như thay áo. Chính điều này càng làm tình yêu trong cô trỗi dậy. Cô biết thứ tình cảm của mình là sai trái, nó sẽ khiến cô đau khổ, nhưng cô vẫn không cách nào dứt ra được. Hà Anh vẫn không thể lý giải được tại sao lại yêu người đàn ông này. Dù cho cậu ấy không hề có chút gì gọi là niềm tình với mình, vậy mà cô ấy vẫn si mê tới điên dại. Chỉ cần nói một lời, một hành động nhỏ, thậm chí là một tiếng thở dài của người đó cũng khiến tim cô loạn nhịp. Hai người cứ thế chúc tụng nhau, họ uống đến chai thứ ba thì cùng gục xuống đất, không còn biết trời đất là gì. Hà Anh hai má ửng hồng, cô cười tươi, phô ra hàm răng trắng bóng. Vĩ Đình, anh rất là đẹp trai, ấm áp. Tôi thích mẫu người yêu lý tưởng như anh, nhưng tôi không có với tới. Rượu vào lời ra, cô ấy giờ nói không hề suy nghĩ, có bao nhiêu bí mật đều phun ra hết. Vĩ Đình ngồi nghe cô ấy khen mình đẹp trai thì cũng cười tươi rói. Cậu nói nhỏ, cô cũng rất là xinh, ngoan ngoãn, biết điều. Sao ai mà lấy được cô là phúc phận cả đời luôn đó. Hà Anh cười hành hạch. Cô toan đứng dậy nhưng lảo đảo ngã vào người của Vĩ Đình. Khi bàn tay họ chạm vào nhau thì cả hai bỗng thấy có luồng điện chạy sộc vào sống lưng, cả người cũng mát rượi. Trong cơn mộng mị, chẳng ai làm chủ được mình nữa, bộ quần áo trên người cũng đều bị trút sạch sẽ. Sáng hôm sau, hai người họ tỉnh giấc, thấy cảnh này thì bối rối. Hà Anh vơ vội cái váy mặc vào. Trên người cô, dấu tích của cuộc tình đêm qua vẫn còn nguyên. Cô xấu hổ chỉ biết cúi mặt. Vĩ Đình đập mạnh vào trán. Cậu không nghĩ mình làm ra cái chuyện đổi bại đó. Cậu lý nhí, Xin lỗi cô. Hà Anh chạy vội vào phòng, không biết đối diện với người này thế nào nữa. Dù cô cảm thấy bứt rứt khó chịu, nhưng vẫn len lỏi chút thích thú, mãn nguyện. Cô không nhớ rõ đêm qua mình làm những gì, nhưng cô không hề hối hận. Cô vào nhà vệ sinh, rửa mặt sạch cho tỉnh táo. Cô đứng soi gương hồi lâu rồi cười e thẹn. Lát sau, cô chậm rãi bước ra, hít thở thật sâu, lấy hết can đảm, dõng dạc nói lớn. Chuyện đêm qua là ngoài ý muốn, có cả lỗi của tôi, anh không phải dằn vặt bản thân nữa đâu. Vĩ Đình vẫn luôn miệng xin lỗi cô, cậu đang tự trách mình tại sao lại không thể kiềm chế dục vọng để xảy ra chuyện lớn thế này. Cậu biết Hà Anh là ân nhân của mình, cậu lại tự tay hủy đi đời con gái của cô ấy, thì sau này cô làm sao mà ngẩng mặt lên với đời chứ? Cậu lại càng không có dũng khí bảo vệ cô ấy. Hà Anh cố tự nhiên nhất có thể, cô dục, đi thôi, không muộn giờ làm mất. Vĩ Đình nghe theo như một cái máy, tâm trạng cậu cực kỳ tệ, không sao mà trở về bình thường. Cậu vẫn chưa thoát ra được cảm giác đêm qua, cái cảm giác tội lỗi cứ giày vò tâm trí cậu. Kỳ Hân cùng Minh Quân ngày càng hạnh phúc, đúng nghĩa vợ chồng son. Sự xuất hiện của Nguyệt Trà đây chẳng hề ảnh hưởng gì tới tình cảm vợ chồng họ. Cô ta bao nhiêu lần tỏ ra yếu đuối, nhưng Minh Quân đều gạt phắt. Cậu ta không thèm đếm xỉa, coi Nguyệt Trà như người vô hình. Có lúc cô ta vở đau bụng, bắt Minh Quân trở đi bệnh viện, nhưng chỉ đổi lại là sự hờ hững, lạnh nhạt vốn có. Cậu bắt xe rồi kêu tài xế chở cô ta tới thẳng bệnh viện, còn mình thì bận đi nịnh cô vợ nhỏ bé. Kỳ Hân cũng chẳng bận tâm tới Nguyệt Trà. Đối với những người nham hiểm, không trừ thủ đoạn, bị vậy là đáng. Hai vợ chồng tới công ty làm nốt các thủ tục giấy tờ. Minh Quân dạo này bị nghiện vợ, cậu cứ ngồi ngây ngốc mà nhìn ngắm. Lắm lúc Kỳ Hân bắt gặp ánh mắt si tình kia thì không ngừng đá xéo. Anh yêu em vậy luôn hả? Minh Quân chẳng ngần ngại mà thừa nhận luôn. Yêu chứ, anh yêu em nhiều lắm. Anh cũng không biết phải tả thế nào nữa, chỉ biết là anh rất yêu em. Kỳ Hân mỉm cười đầy mãn nguyện. Cô lúc nào cũng muốn cậu ấy nói ra những lời này, nên cả ngày chị bận hỏi mấy câu. Anh thương em không? Anh yêu em nhiều thế nào? Minh Quân không hề cảm thấy phiền hà, luôn ôm lấy cô mà khẳng định chắc nịch. Cậu ấy còn luôn miệng đòi cô mau chóng sinh con. Cậu thèm cái cảm giác một gia đình đầy đủ. Sau này có con, cậu ấy sẽ không dạy con như cách ba mẹ của mình. Minh Quân muốn cho con tự do, để chúng là chính mình, làm những việc mà bản thân mình yêu thích, đi theo đam mê hoài bão. Cuộc đời cậu đã sống vì người khác, nghe theo sự sắp xếp quá nhiều nên cậu chán ghét chúng. Cậu sẽ không muốn con đi vào vết xe đổ của mình nữa. Mới chớp mắt đã một tuần trôi qua, cuộc sống của họ không có gì thay đổi. Vĩ Đình và cô gái kia thì ngượng ngùng, chưa bình thường trở lại được. Bà Lệ thấy con trai khác biệt thì đoán ngay ra hai người đó đã có chuyện gì xảy ra rồi. Bà gặng hỏi Hà Anh bằng được. Khi cô ấy thú nhận thì bà lập tức gật đầu. Con dại lắm, phải tấn công nó mạnh vào chứ. Ăn mặc hở hang chút nữa đi, đàn ông ai chả thích. Nó ăn một lần sẽ có lần hai, con cứ để nó ăn vài lần là quen hơi ngay mà. Hà Anh ngỡ ngàng, cô không dám tin mẹ cậu ấy lại dễ dàng chấp nhận đến vậy. Vốn cứ ngỡ là bà sẽ làm lên, đuổi cô đi để không ảnh hưởng đến danh tiếng con trai bà. Chính vì sự tử tế này mà Hà Anh cảm thấy thương bà vô hạn. Cô ôm chầm lấy bà sụt sùi. Con cảm ơn gì? Bà Lệ cũng an ủi. Có con dâu hiền dịu thế này là ta tu mấy kiếp đấy. Con yên tâm đi, ta sẽ ra mặt ủng hộ cho con. Hà Anh như được tiếp thêm động lực to lớn. Cô đã dám nghĩ đến một tương lai xa hơn, cùng người đó sống đến cuối đời. Dù cậu ấy không yêu cô cũng được, chỉ cần cậu chịu cưới cô, cùng cô chung sống. Tình yêu là vậy, ai yêu nhiều hơn sẽ ôm lấy thiệt thòi. Ngay từ đầu, cô gái Hà Anh này đã tự mình chuốc lấy đau khổ. Cô càng ngày càng không còn là chính mình nữa. Tại bệnh viện, bà Cầm đang lau tay cho con gái. Đã một tuần trôi qua, Ngân Hà vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Với linh cảm của một người mẹ, bà vẫn tin con mình sẽ trở lại bình thường. Bà vừa nắm tay cô vừa khóc lóc. Con ơi, dậy được rồi đấy. Dậy nói chuyện với mẹ đi con. Ngủ thế được rồi. Mấy ngày nay mẹ nói chuyện một mình, mẹ buồn lắm. Dù con có làm sai điều gì đi nữa, mẹ cũng tha thứ cho con. Mẹ không chấp nhận việc con bỏ mẹ mà đi như thế. Con ơi. Bà lay mạnh người cô, nước mắt rơi cả vào mặt của Ngân Hà. Dù bà có lay cỡ nào, cô ấy vẫn không hồi đáp. Người phụ nữ này bất lực nằm gục xuống. Bà khóc nức nở, cả người run lên. Bỗng ngón tay của cô bắt đầu cử động. Bà Cầm hoảng hốt giật mình. Bà mở to đôi mắt đỏ ngầu, lắp bắp. Con ơi. Ngân Hà lại nằm im lìm, không hề nhúc nhích. Bà Cầm mở thật to mắt, lắc mạnh người con gái. Con ơi, con mở mắt ra đi, mở mắt ra ngay cho mẹ đi. Bà ấy cứ gào lên như vậy, nhưng không có tiếng trả lời. Các bác sĩ sợ bà bị kích động, quá mức, thì vội giữ lấy bà, an ủi. Để cô ấy nghỉ ngơi đi, bà làm như vậy càng khiến cô gái mệt mỏi thôi. Bà Cầm gục người xuống, nước mắt cứ tuôn rơi. Bao năm lăn lộn trên thương trường, có những lần bà phá sản tới trắng tay, có những lần đối mặt với tù tội, nhưng bà vẫn hiên ngang, không hề nao núng. Chỉ có duy nhất lần này, khi chứng kiến đứa con gái yêu quý nhất của mình thập tử nhất sinh, bà mới lo sợ hơn bao giờ hết. Ngay cả chính bản thân bà cũng đau như cắt. Bà khóc suốt, cái cảm giác bất lực, phó mặc số phận mà không thể làm gì khác. Bà không biết mình chống cự được bao lâu nữa, bà đã quá mệt mỏi rồi. Khi thấy người phụ nữ này đã bình tĩnh trở lại, mấy bác sĩ mới rời khỏi phòng. Họ căn dặn bà kỹ lưỡng, nếu có gì bất thường nhớ báo họ gấp. Bà Cầm ngồi sụp xuống giường, nắm bàn tay nhỏ bé của cô con gái, cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng. Con nghịch ngợm lắm, dám lừa cả mẹ. Bàn tay cô ấy lại bất ngờ cử động. Lần này bà Cầm đã chắc chắn là mình không nhìn nhầm. Bà ghé sát vào tai con, nói giọng van xin. Ngân Hà, mở mắt ra đi, mẹ sợ lắm rồi. Cả tuần nay mẹ không hề chợp mắt được. Mẹ muốn con nói chuyện, mẹ nhớ giọng của con. Mẹ không cần bất cứ thứ gì trên đời nữa, mẹ chỉ cần con thôi. Bà ấy cứ gục xuống mà khóc lóc thỏa thuê. Đã có lúc bà tưởng như là mình cạn kiệt, không còn nước mắt để khóc. Đúng lúc bà đang tuyệt vọng nhất thì có tiếng gọi xé tan không gian tĩnh mịch. Mẹ, mẹ. Người phụ nữ ấy bật dậy. Bà nhìn con gái đang mấp máy môi gọi chữ mẹ. Ngân Hà xem ra rất mệt mỏi. Mỗi lần cô gọi mẹ là lúc cô ấy đang sợ hãi. Bình thường con gái bà sẽ gọi mẹ yêu ơi. Ngân Hà cử động chân tay nhưng nó cứ cứng đờ. Dù cô cố gắng hết sức nâng lên nhưng vẫn không thể làm được. Ngân Hà khiếp đảm, ú ớ gào thét. Chân tay của con sao lại thế này hả mẹ ơi? Mẹ ơi cứu con, con không muốn tàn phế, con không muốn sống thế này đâu mẹ ơi. Bà cầm ôm chặt con, bà cũng nức lên không nói thành tiếng. Mãi một lúc sau, bà mới vực được lại tinh thần. Con khỏi vậy là tốt rồi, ba mẹ sẽ đưa con ra nước ngoài chữa trị. Ở bên đó công nghệ hiện đại, mẹ tin sẽ chữa khỏi thôi. Dù phải bán toàn bộ cái gia tài này đi, mẹ cũng sẽ chữa khỏi cho con. Ngân Hà vẫn đang sốc nặng, cô khóc lóc thảm thương, cổ họng nghẹn lại, khuôn mặt vẫn giật giật từng cơn. Lồng ngực cô tưởng chừng như đang bị ai bóp nghẹt, không tài nào mà thở được. Một cô gái tự tin, kiêu hãnh, xinh đẹp là thế. Cô thà chết chứ không chấp nhận mình là một phế nhân. Ngân Hà thấy đầu bị ong ong như bị bổ ra làm đôi rồi ngất lịm. Mẹ cô tức tốc chạy đi gọi bác sĩ. Vị trưởng khoa ngay lập tức có mặt. Ông ấy thăm khám kỹ càng thì thở dài. Cô vẫn chưa chấp nhận sự thật này đâu. Quãng thời gian sắp tới sẽ là cực hình đấy. Vậy nên bà ở bên cạnh động viên khuyên nhủ. Chúng tôi thực sự cũng hết cách rồi. Bà cầm gật đầu, lén lau nước mắt. Nhưng con bà tỉnh dậy đã là một kỳ tích. Bà không biết sau này sẽ ra sao. Bà sẽ dùng hết tình yêu của mình để bù đắp cho con gái. Bà tự nguyện làm đôi tay, đôi chân để viết tiếp ước mơ cho con mình. Phải cả tiếng sau, Ngân Hà mới tỉnh lại. Cô ấy lần này vẫn không chịu chấp nhận sự thật. Chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Cô bỗng nảy ra suy nghĩ ngớ ngẩn. Chết không đáng sợ, sống thế này mới đau khổ. Mẹ Ngân Hà khuyên can hết nước hết cái, nhưng cô vẫn không nghe lọt tai câu nào. Cô nhắm hờ mắt để khỏi nghe những lời nói đó. Đến lúc này cô mới cảm thấy quý trọng bản thân. Cô nhận ra quyền lực danh vọng không là gì hết, chỉ có sức khỏe mới là quan trọng nhất. Cô cảm thấy hối tiếc những ngày đã qua, khi chạy theo những phù phiếm, xa hoa, danh lợi đấu đá, mưu mô. Cuối cùng cô là người trắng tay, mất tất cả mọi thứ. Cô không biết đây có phải là quả báo mà ông trời đã trừng phạt cô không nữa. Cô đã giết người, chính cô là kẻ chủ mưu, đã hãm hại Kỳ Hân 5 lần 7 lượt, thuê người tạt axit mà không thành. Cũng chính cô đã thuê người sát hại Thu Trang khi cô ta biết được bí mật đó. Cuộc đời này cô đã dính quá nhiều vết chàm, không thể hột rửa được. Bây giờ khi nằm đây, cô mới thấu hiểu nỗi đau của cô gái bị tạt nhầm axit. Chắc chắn cô ấy cũng có cảm giác như cả thế giới sụp đổ, chán nản, không thiết sống nữa. Ngân Hà thở dài, cô nhìn khuôn mặt hẳn lên những vết nhăn của mẹ, thì lý nhí. Con sai rồi. Tại căn biệt thự, Nguyệt Trà đang đập phá đồ đạc trong phòng. Sáng nay, cô ta cảm thấy người mệt lạ, không còn chút sức sống, thì tức tốc bắt xe tới bệnh viện. Ở đây, sau khi làm một loạt xét nghiệm, bác sĩ kết luận cô bị bệnh ung thư máu. Nguyệt Trà điên cuồng lên mạng tra thử. Các triệu chứng giống hệt như mình đang mắc phải. Cô không biết mình lết được về nhà bằng cách nào. Cô quăng quật, đập vỡ tất cả mọi thứ. Cô không ngờ sự sống của mình bây giờ chỉ có thể tính bằng ngày, bằng tháng. Nguyệt Trà gục mặt xuống bàn, đầu tóc bù xù chẳng thèm cột lại. Cô không can tâm rời bỏ thế giới này. Cô không muốn Minh Quân ở lại một mình, vui vẻ, hạnh phúc cùng vợ. Cô không muốn Ngân Hà sẽ tỉnh lại. Nghĩ là làm luôn, Nguyệt Trà vội vàng nhấc máy điện thoại, kêu người chuyển qua đây cho cô một hộp thuốc ngủ. Chủ quán này là người quen của Nguyệt Trà nên bị cô ta dễ dàng qua mặt. Chỉ 15 phút sau, họ đã mang tận tới nơi căn biệt thự. Nguyệt Trà đón lấy hộp thuốc, cô vào phòng, giã cho thật nát, mịn như bột, rắc vào đồ ăn. Kỳ Hân có thói quen khi đi làm sẽ rửa tay sạch sẽ rồi chế biến đồ ăn. Tối về chỉ việc nấu luôn. Nguyệt Trà không quên đổ cả vào chai nước cam, nước lọc có sẵn trong tủ. Phần còn lại cô ta giữ trong người, đề phòng nếu lát không có ai dính phải thì đổ trực tiếp vào cơm. Cô ta có chết cũng phải kéo người chết cùng. Nguyệt Trà tính nhầm giết hai người này trước, rồi mới vào viện, giết luôn Ngân Hà. Buổi tối hôm ấy, hai vợ chồng Minh Quân về nhà khá muộn. Hôm nay họ có cuộc họp quan trọng với đối tác, nên đành phải cố nán lại cho xong. Minh Quân thấy vợ mệt mỏi thì vội giục cô vào phòng nghỉ ngơi, còn mình thì sắn tay nấu nướng. Nguyệt Trà cũng bước ra, cô ta nhìn xanh xao thấy rõ, người này miễn cưỡng. Hai người có mệt thì đi nghỉ đi, tôi nấu cơm cho. Tôi ở nhà cả ngày không làm việc gì cũng ngại lắm. Anh Minh Quân để tôi ở lại đây rồi, thì tôi cũng nên làm chút việc cho phải phép. Cô ta không đợi hai người kia phản ứng, đã cầm cái nồi đi cắm cơm. Minh Quân chẳng thèm để ý người này, kéo vợ vào giường. Nguyệt Trà nhanh như cắt, dốc hết chỗ thuốc còn lại vào trong nồi. Xong xuôi, cô ta ra ngoài coi như không biết. Minh Quân tiến đến tủ lạnh, cầm một chai nước lọc và một chai nước cam mang vào cho vợ. Vợ cậu thích uống nước cam nên cậu hay pha sẵn để trong đó. Cô ấy thèm là có cái uống luôn. Minh Quân đưa cho Kỳ Hân, dù cô mau chóng uống hết. Kỳ Hân đang khát khô cả cổ họng, chẳng từ chối mà tu một hơi hết sạch. Nước cam vừa ngọt vừa mát, dễ chịu vô cùng. Minh Quân cũng mở chai nước lọc, cậu uống hết lưng chai. Hồi nãy phải thuyết trình khá nhiều nên khát nước. Hai người vừa uống xong thì thấy choáng váng, đầu óc cứ quay cuồng, tối sầm lại. Họ ngã sầm xuống đất, hoàn toàn không biết gì tiếp theo. Mãi tới khi tỉnh lại, cả hai thất kinh khi thấy mình bị trói chặt bằng dây thừng. Cả chân lẫn tay đều bị trói không tài nào nhúc nhích. Kỳ Hân bị cắt tóc nham nhở, chỗ thì cạo chọc lóc. Minh Quân kinh hãi không thốt nên lời. Nguyệt Trà đang ngồi sừng sững trên cái ghế đặt chính giữa gian phòng. Cô ta đặt dưới chân một ống tuyếp sắt, trên tay đang lau con dao nhọn. Minh Quân vội vàng nhẹ giọng: "Cô bình tĩnh đi, có gì chúng ta từ từ nói, chuyện gì cũng có thể giải quyết được." Nguyệt Trà phá lên cười: "Tao không bình tĩnh, tao giờ mất hết tất cả rồi, tao không muốn hai đứa mày sống. Nhìn hai đứa mày là tao căm hận, tao chỉ muốn xiên một nhát cho chúng mày chết luôn đi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chết là nhẹ nhàng với chúng mày quá. Tao muốn cắt da, xẻo thịt, hành hạ từng đứa một." Kỳ Hân nuốt khan ngụm nước bọt. Tình hình lúc này quá nguy cấp, chân tay lại bị trói chặt, không thể thoát ra được. Nguyệt Trà vẫn điên loạn không kiềm chế được bản thân. Cô ta cười khổ: "Thực ra đứa bé này không phải là con của mày. Tao bị chúng nó hãm hiếp, nó là nỗi ô nhục của tao. Tao không muốn có con, tao không muốn nó cản trở cuộc sống của tao." Nguyệt Trà vung dao chém tới tấp. Kỳ Hân hoảng loạn hét lên, làm cô gái kia cười khoái chí. Cô ta tiện tay rạch luôn một đường ở má. Kỳ Hân quay ngoắt đi nhưng vẫn bị dính một đường dài. Cô kinh sợ hét lớn: Cô dừng lại đi, đừng có làm thế. Làm thế này là phạm pháp đấy, cô phải ngồi tù đấy. Thả chúng tôi ra đi, có gì xí xóa hết." Nguyệt Trà vẫn cười thỏa mãn. Cô ta rạch tiếp một đường ở cổ tay Kỳ Hân, máu phun ra như bị cắt tiết. Kỳ Hân hét lên đầy đau đớn. Minh Quân tái mét mặt, van xin: "Tha cho vợ tôi đi, cô muốn nói gì thì nói đi, chúng ta trao đổi." Nguyệt Trà đưa ánh mắt đau khổ nhìn Minh Quân: "Vì một con đàn bà mà mày chịu mất tất cả sao?" Minh Quân vẫn khẳng định chắc nịch: "Cô muốn gì tôi cũng cho cô hết, chỉ xin cô nể tình nghĩa bao năm nay của chúng ta mà tha cho cô ấy một lần." Những lời này như có ngàn mũi kim đâm thẳng vào trái tim cô. Người đàn ông cô rất mực yêu thương, người mà cô đã hy sinh cả tuổi trẻ để cùng cậu ấy lập nghiệp, lại dốc lòng bảo vệ người khác. Nguyệt Trà rít lên: "Tao muốn nó chết, tao giết chết nó, tao không có cần gì hết." Cô ta cầm tuyếp sắt đập thẳng vào người Kỳ Hân. Cô ấy lăn lộn chống đỡ nhưng cũng không mấy khả quan. Minh Quân ra sức trả mạnh sợi dây vào cạnh chân giường, ở đó có một mặt làm tương đối sắc. Cậu cứ điên cuồng trả thật mạnh. Kỳ Hân muốn chống đỡ cũng vô vọng. Nguyệt Trà bây giờ không còn bình thường. Cô ta thấy Kỳ Hân đau đớn thì xem ra sảng khoái, sung sướng vô cùng, nên càng được đà đập mạnh hơn nữa. Cô gái tội nghiệp ấy cả người run lên bần bật, máu loang lổ khắp nền nhà. Cô chỉ biết cầu xin trong vô vọng. Khi Kỳ Hân đã thoi thóp, Nguyệt Trà lấy con dao nhanh như chớp cắt luôn gân chân, máu phun tung tóe. Kỳ Hân hét toáng lên, nước mắt nước mũi đầm đìa. Nguyệt Trà liếm máu dính trên lưỡi dao rồi từ từ đặt xuống mặt cô: "Tao muốn rạch cái mặt mày ra, rạch nát cái mặt của mày ra cho chồng mày tận mắt chứng kiến." Chẳng phải nó yêu mày vì nhan sắc đúng không? Khi mày không còn gì nữa thì liệu nó còn có yêu mày không? Kỳ Hân trợn mắt, cô bất lực. Ngoài khóc ra cô không biết phải làm gì hết. Đúng lúc mũi dao chạm tới má thì Minh Quân đã lao tới, xô ngã cô ta ra một bên. Cậu hốt hoảng cởi trói cho Kỳ Hân. Vợ cậu vẫn đang run bần bật, cô ấy hoảng loạn, nằm thoi thóp. Nguyệt Trà cố chống tay đứng dậy. Cô ta đâm thẳng con dao xuống đỉnh đầu Minh Quân, nhẫn tâm rút con dao ra, tiếp tục đâm tới tấp vào ngực cậu ấy. Minh Quân trợn mắt, ngã vật xuống đất. Cậu mấp máy môi, nói không thành lời. Trên ngực, các vết thương đâm liên tiếp. Kỳ Hân nãy giờ hoảng loạn, cô thấy Minh Quân bị vậy thì chết sững. Cô vớ được cây tuyếp hồi nãy, cố gắng đập mạnh vào sau gáy Nguyệt Trà. Cô ta cũng gục xuống, máu tuôn xối xả. Cơn co thắt tử cung bắt đầu dồn về. Kỳ Hân cố sức cởi trói ở chân. Cô đau đớn lết về phía chồng, xoa vội lấy khuôn mặt người kia. Anh mở mắt ra, anh không được bỏ em. Nguyệt Trà ôm bụng đang hét lớn, cứu với. Kỳ Hân ôm chồng gào khóc. Mãi sau cô mới luống cuống lục trong túi áo của cậu, lấy cái điện thoại ra gọi cho xe cứu thương, đồng thời gọi cả cảnh sát. Khi thấy họ phá cửa vào đây, cô mới dám nhắm mắt lại. Kỳ Hân ngất xỉu luôn tại chỗ. Cả ba người được đưa vào bệnh viện ngay tức khắc. Phải đến sáng hôm sau, Kỳ Hân mới tỉnh lại. Cô thấy xung quanh một màu trắng xóa. Cô bật dậy đi kiếm tìm Minh Quân. Nguyên cả người đau nhức, chân trái bị cắt đứt một mạch gân nên đau không di chuyển được, đang phải cột chặt. Cô gào lên, Bác sĩ. Hai người vội vàng chạy đến. Kỳ Hân gấp gáp, Minh Quân chồng tôi, anh ấy đâu rồi? Xin hai người dẫn tôi đi gặp chồng tôi với. Một vị bác sĩ ái ngại, cậu ấy bị thương rất nặng, phẫu thuật vẫn chưa xong. Cô nghỉ đi, chúng tôi sẽ thông báo sau. Kỳ Hân níu chặt tay người này, bác sĩ, xin hãy giúp tôi muốn gặp anh ấy. Cô ấy khóc lóc thảm thương, làm hai người kia cũng phải mủi lòng. Họ dùng chiếc xe lăn để cô sang phòng phẫu thuật. Bên đó, ba mẹ của Minh Quân đang đợi sẵn. Họ cũng khóc sưng cả mắt. Bà Ngọc Hà nhìn cô đầy căm phẫn, nhưng giờ bà chẳng còn tâm trí mà cãi nhau nữa. Chừng nửa tiếng sau, cánh cửa phòng phẫu thuật mới mở toang, một loạt người bước ra. Ba mẹ Minh Quân tức tốc chạy lại hỏi dồn, con tôi, ca phẫu thuật sao rồi? Vị trưởng khoa tháo khẩu trang, cúi gập người, chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin chia buồn cùng với gia đình. Phiền ông, theo chúng tôi, ký giấy nhận lại thi thể. Kỳ Hân nghe xong câu này, cô cảm thấy hai tai của mình ù đi, sau gáy như có một lực đập mạnh, ngất ngay tại chỗ. Các bác sĩ vội tức tốc đẩy cô ấy về phòng. Cô chẳng biết mình ngất đi bao lâu. Khi cô tỉnh dậy thì trời đã tối. Kỳ Hân gào khóc đập mạnh xuống giường, Chồng tôi đâu? Cô cứ vậy giật phăng dây chuyền nước, không còn biết đau đớn nữa. Cứ cố hết sức lết ra khỏi đây. Mấy cô y tá xúm chặt lại, giữ chặt, nhưng Kỳ Hân vung mạnh, làm họ loạng choạng ngã nhào lên nhau. Tôi muốn gặp anh Quân, xin mọi người dẫn tôi đi gặp anh ấy đi. Nước mắt cô rơi lã chã, cả thân hình nhỏ bé vẫn đang run bắn lên. Những người chứng kiến ở đây đều dấy lên niềm thương cảm. Một nữ y tá sụt sùi, chồng cô mất rồi, gia đình cậu ấy đã nhận lại thi thể về nhà an táng. Cô đừng có tự hành hạ bản thân mình như vậy. Người chết không thể sống lại. Cậu ấy thấy cô như vậy cũng chẳng thể vui được đâu. Kỳ Hân chỉ thẳng tay vào mặt cô gái đó, im ngay, cô biết cái gì mà nói. Các người lừa tôi, chồng tôi không có chết, anh ấy vẫn còn sống, anh ấy còn phải lo cho tôi, anh ấy yêu tôi lắm, anh ấy sẽ không bỏ tôi mà đi đâu. Cô vùng vằng xông ra ngoài. Màn đêm đen kịt, ngoài trời đang mưa rào rào, gió rít từng cơn ghê rợn. Cô gái trong bộ đồ bệnh viện cứ thế mà lao ra giữa trời mưa. Cô ấy không còn thấy đau đớn thể xác nữa, bởi vì nỗi đau về tinh thần nó đã chiếm hữu hết rồi. Cô ấy như chết đi một nửa, chỉ biết khóc, nước mắt nước mưa hòa lẫn vào nhau. Mắt cô đỏ ngầu, mặn chát. Cô chưa từng dám nghĩ có một ngày cậu ấy lại bỏ mình bơ vơ trên cõi đời này. Cô sẽ không còn được xà vào lòng cậu ấy, không được nũng nịu, không còn được cùng người đó đi tới chân trời, góc biển. Kỳ Hân thất thần, không còn nhìn thấy những thứ xung quanh. Cô cứ liêu xiêu, bước đi vô định. Cô thuê taxi, nhưng họ thấy Kỳ Hân đầu tóc rối bời thì không có ai dám chở. Bỗng một chiếc xe dừng lại, từ từ hạ cửa kính. Vĩ Đình hốt hoảng ôm chầm lấy cô. Em có sao không? Lên xe anh chở em về. Kỳ Hân cố hết sức đẩy cậu ấy ra nhưng không được. Vĩ Đình siết chặt lấy cô, bế vào xe, mặc cho Kỳ Hân phản ứng dữ dội. Cút, cút đi. Tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt của anh. Tên khốn nạn, đạo đức giả. Anh hại tôi, là chính anh hại tôi. Vĩ Đình thấy Kỳ Hân mất bình tĩnh thì gắt lên. Em có muốn qua nhà Minh Quân không? Họ đang niệm rồi đấy, nhanh lên đi không trễ mất. Kỳ Hân bủn rủn chân tay, cô nức nở. Khâm niệm ý hả? Mới có mấy tiếng mà sao đã niệm? Vĩ Đình nhỏ nhẹ giải thích. Em bị hôn mê 3 ngày rồi, lên cơn co giật nữa. Các bác sĩ phải trích thuốc ngủ cho em. Đám tang của cậu ấy hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Kỳ Hân chắp tay van xin. Anh đi nhanh lên, tôi muốn gặp anh ấy. Nhanh lên, tôi muốn gặp anh ấy. Mặc dù chiếc xe lao đi vun vút, tốc độ nhanh nhất có thể, nhưng Kỳ Hân vẫn thúc giục nhanh lên. Lúc sau, họ cũng đến được căn biệt thự nhà Minh Quân. Chỗ này đóng cửa im lìm, lác đác vài tờ tiền, giải cổng ra tới đường. Vĩ Đình bấm chuông, nhưng không có ai ra mở cửa. Cậu gọi điện mà toàn thuê bao. Mấy người hàng xóm nhìn hai người ái ngại. Đám tang xong từ một tiếng trước rồi. Ông bà suy sụp lắm. Tội nghiệp, có mỗi đứa con trai cũng chết luôn rồi. Đúng là tiền bạc phù du, chết là hết, cát bụi cũng về với cát bụi. Kỳ Hân òa khóc, cô đập mạnh cổng mà hét lớn. Mở cửa ra. Dù cô gào khản cả cổ, nhưng vẫn không có tiếng người đáp lại. Vĩ Đình ôm chặt lấy cô an ủi, nhưng bị cô ấy đẩy mạnh ra, nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ. Kỳ Hân, anh có chuyện muốn nói với em. Đêm hôm ấy... Im đi, anh im ngay, tôi không muốn nghe anh nói, tôi không có muốn nghe. Cô ấy bịt tai rồi ngồi tựa đầu vào cánh cổng. Vĩ Đình vẫn cố gắng nói tiếp. Đêm hôm ấy anh không có làm gì em hết. Anh thề anh không có làm gì với em. Là anh đố kỵ với Minh Quân. Anh hận vì cậu ấy có được mọi thứ. Ngay cả em cũng một lòng một dạ về cậu ta. Khi mà em mơ màng nhất, em vẫn cầu xin anh đừng động vào. Chút lý trí cuối cùng của anh còn sót lại, anh đã chiến thắng được dục vọng. Anh xin lỗi vì đã làm vậy với em. Anh cứ ngỡ nếu biết em lên giường cùng anh thì người đó sẽ bỏ em đi mất. Anh thực sự không dám tin cậu ấy dám bỏ hết mọi chuyện, không màng những thứ đó để cho em một danh phận. Nhìn hai người bên nhau, anh rất ganh tị. Nhưng hôm nay anh đã hiểu rồi. Anh là một kẻ vô dụng, anh là đồ tồi. Anh chẳng có tư cách gì để sánh với cậu ấy hết. Bao nhiêu năm qua là anh hiểu lầm cậu ấy. Anh vẫn ngỡ vì cô gái ấy, vì Minh Quân mà chết. Cô ấy bị mẹ cậu ta dồn vào đường cùng. Cô ấy vì Minh Quân nên mới bỏ rời anh. Nhưng hóa ra anh sai rồi. Là anh ngu ngốc, mãi bây giờ mới phát hiện ra sự thật. Hóa ra cô ấy bị bệnh máu trắng. Cô ấy không muốn thấy anh phải đau khổ, nên mới cùng Minh Quân dựng lên vở kịch đó. Minh Quân mới chính là người yêu đơn phương Ngọc Huyền. Anh ngu, quá ngu, nên luôn ôm hận. Minh Quân biết anh hại cậu ấy, biết anh lập công ty để cạnh tranh, biết anh mua cổ phần hòng lật đổ cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn không vạch trần. Người đó lúc nào cũng vậy, luôn âm thầm, tha thứ, không bao giờ giải thích, luôn nhận thiệt thòi về bản thân của mình. Anh mới phát hiện ra chuyện này trong file nhật ký của cậu ấy. Vĩ Đình nói rất nhiều, nhưng Kỳ Hân không còn hiểu gì nữa. Cô cứ nức lên, đầu óc lơ lửng trên mây. Cả hai ướt sũng, Vĩ Đình ngồi sát lại Kỳ Hân, như muốn che chở cho cô, nhưng người kia từ chối. Nguyên đêm ấy, cô co ro giữa màn đêm giá rét, nhất quyết không chịu quay về. Sáng hôm sau, cánh cổng từ từ hé mở. Kỳ Hân thoi thóp đứng lên nhưng lại ngã quỵ xuống. Vĩ Đình vội đỡ cô dậy, mới chạm vào người cậu đã giật mình. Cô gái này nóng như lửa đốt. Cô thều thào, tôi muốn gặp Minh Quân. Người giúp việc lén lau nước mắt. Cô đi về đi, ông bà lo hậu sự cho cậu chủ xong rồi, đã bay qua nước ngoài rồi. Nơi này quá đau thương nên họ không muốn ở đây nữa. Bà căn dặn tôi ngày ngày thắp hương cầu nguyện cho cậu chủ. Bà bảo cô đừng về căn biệt thự nữa, bà bán cho người ta rồi. Đồ của cô cũng bị mang đi rồi. Tháng lương này công ty cũng chuyển vào tài khoản của cô rồi. Cô không cần đến đó làm việc nữa. Vĩ Đình giữ chặt lấy bờ vai nhỏ bé kia. Cậu sợ cô ấy không thể chống đỡ. Cô gái này bên ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bên trong lại yếu ớt, mong manh, dễ vỡ. Về đi, anh dẫn em về. Cậu không đợi cô trả lời mà bế thốc cô lên xe. Kỳ Hân lần này không phản ứng, cô như người vô hồn, không còn biết những thứ xung quanh. Vĩ Đình chở cô ấy về thẳng căn biệt thự của riêng mình. Cậu không muốn ba mẹ mình làm khó cô ấy. Mới tới cổng, thấy Hà Anh đứng sẵn ở đó, méo sạch mặt. Anh... Vĩ Đình không có thời gian trả lời. Cậu tức tốc bế Kỳ Hân vào trong nhà, đặt cô trên nệm, kiếm trong tủ chiếc áo rộng nhất đưa cho cô. Nhưng cô gái ấy vẫn đờ đẫn không biết gì nữa. Vĩ Đình ái ngại. Em thay đồ được không? Hay là anh giúp em? Cô ấy vẫn không trả lời. Vĩ Đình lo sợ cô bị cảm nên cởi cúc áo, định bụng thay đồ cho Kỳ Hân. Bỗng Hà Anh lao đến. Em giúp cô ấy, anh ra ngoài đi. Khi chứng kiến những lời cậu ấy nói với cô gái này, Hà Anh đau đớn đến cắt da cắt thịt. Vậy mà cô cứ lầm tưởng Vĩ Đình chỉ ít cũng có tình cảm với mình. Cậu ấy chỉ coi Kỳ Hân là bạn. Cô nhẹ nhàng thay đồ giúp Kỳ Hân, mặc lại chiếc áo sơ mi cho cô. Nhìn các vết thương bầm tím khắp người, cổ chân bị băng kín thì Hà Anh sửng sốt. Cô mới đọc báo vụ của Nguyệt Trà, nay tận mắt chứng kiến cô mới cảm thấy rùng rợn. Hà Anh nhẹ nhàng nói nhỏ. Cô đói không? Tôi nấu cháo cho cô ăn nhé. Kỳ Hân lắc đầu, nằm vật xuống giường, nước mắt vẫn cứ chảy dài. Cô chẳng thiết tha ăn uống, cũng mặc kệ các vết thương, không hề chăm sóc. Vĩ Đình lo lắng đến mất ăn mất ngủ, cứ chạy đi chạy lại vào phòng. Hà Anh nhìn người đàn ông này, cô đã biết đến lúc mình phải rời đi. Cô không muốn yêu đơn phương, không muốn để cậu ấy phải nghĩ ngợi. Kỳ Hân mới là người mà Vĩ Đình muốn gắn bó cả đời, là người thích hợp nhất với cậu ấy. Những ngày tiếp theo, báo chí rầm rộ đưa tin Nguyệt Trà đã bị bắt, dù ba mẹ cô ta ra mặt bảo lãnh nhưng không được chấp nhận. Theo như các luật sư phân tích, với tội danh giết người, hành vi đặc biệt nguy hiểm như vậy, rất có thể mức án nặng nhất sẽ là tử hình. Trong phiên tòa sơ thẩm, không hề có bóng dáng gia đình bị hại, mà chỉ có luật sư bên đó. Kỳ Hân cũng không đến đây, cô cả ngày ngẩn ngẩn, ngơ ngơ, hết cười lại khóc. Vĩ Đình có mặt tại phiên tòa, cậu lặng người, ngồi một góc quan sát. Nguyệt Trà tiểu tụy, hai tay bị còng, đứng trước vành móng ngựa. Cô ta không dám ngẩng đầu, cứ cúi gằm mặt xuống. Phiên tòa diễn ra khá nhanh, mặc cho bên luật sư của Nguyệt Trà có biện hộ, nhưng đều bị viện kiểm soát bác bỏ. Cuối cùng, xét thấy cô ta chưa từng có tiền án tiền sử, gia cảnh tốt, phiên tòa sơ thẩm quyết định mức án chung thân. Nguyệt Trà nghe tin mà ngã quỵ xuống, mắt sưng sưng, nhưng bây giờ có hối hận cũng đã quá muộn màng. Phiên tòa kết thúc, Vĩ Đình cũng thất thểu ra về, tâm trạng cậu nặng trịch, chẳng khá khẩm hơn là mấy. Ngân Hà bây giờ cũng đã trở thành người thực vật, cô ấy không thể vận động mà phải nằm bẹp tại chỗ. Mọi sinh hoạt phải có người giúp đỡ. Gia đình cô ấy đến thăm hỏi người bị tạt axit nhầm, họ chấp nhận giúp cô gái ấy phẫu thuật, đồng thời chu cấp tiền hàng tháng. Thu Trang hóa ra không hề bị giết. Hôm đó khi cô ta bị đánh lôi đi, chúng bắt Thu Trang tới một con sông thì thả xuống nước. Nước sông chảy xiết, tạo hiện trường chết đuối. Nhưng cô gái này mạng lớn nên gặp người đi thuyền cứu giúp. Cô ấy khi hồi phục sức khỏe thì đến cơ quan công an báo cáo. Vụ mà điện thoại gọi đến cho Ngân Hà cũng là Thu Trang cố tình giàn dựng. Hôm nay Kỳ Hân đang ngồi thử trong phòng thì có tiếng nói quen thuộc. Kỳ Hân, con tôi đâu rồi? Kỳ Hân chạy ảo ra, thấy ba mẹ mình thì không kìm được nước mắt. Cô ôm chầm lấy mẹ khóc lóc. Mẹ ơi, anh Quân... Bà vỗ nhẹ vào lưng cô, nghẹn ngào. Mẹ biết rồi, con đừng có buồn nữa. Về đi, hôm nay ba mẹ đến đón con về. Kỳ Hân gật đầu, mắt cô đỏ hoe. Ba cô ngày thường mạnh mẽ là vậy, nhưng cũng không kìm được nước mắt. Vĩ Đình mời ông bà ở lại, nhưng họ từ chối. Họ không muốn để con ở đây thêm đau lòng. Ngay trong buổi chiều hôm ấy, ba người bắt xe về quê luôn. Họ cũng không để Vĩ Đình trở về. Họ sợ giới nhà giàu, họ sợ con gái của mình phải tổn thương lần nữa. Những ngày ở quê, cuộc sống của Kỳ Hân cũng vơi bớt đau khổ. Ba mẹ lúc nào cũng ở cạnh vỗ về. Ban ngày, Kỳ Hân luôn gồng mình tỏ ra mạnh mẽ. Đêm xuống cô mới dám sống thật với lòng mình. Có những đêm cô khóc ướt sưng cả mắt, sáng ra vùi đầu trong chăn không dám dậy. 3 tháng sau, hôm nay Kỳ Hân nhận được cuộc gọi của Vĩ Đình. cậu ấy thông báo Nguyệt Trà bị tù chung thân, Linh Đan bị bắt vì vận chuyển cả 100 cân heroin, công ty của cô ta cũng bị điều tra về tội trốn thuế. Cô ta lúc đầu muốn làm quen Minh Quân bởi chung tiên xét ái tình, nhưng dù cô ta thả thính cỡ nào thì cũng không được, nên dần dần sinh ra căm hận. Trước mặt bao nhiêu người, cô ta luôn bị cậu ấy làm cho bẽ mặt. Với người có bản tính háo thắng như Linh Đan, cô ta không dễ dàng gì chấp nhận thua cuộc. Cô ta làm đủ mọi cách để hãm hại Minh Quân. Ngay cả mấy giao dịch ảo, vụ tòa nhà sập do chất liệu sởm cũng là do cô ta giản dựng nhúng tay vào. Cô ta cáo già khi không bao giờ ra tay trực tiếp mà chỉ đứng sau chỉ đạo. Nghe nói với các tội trạng trên, cô ta bị kết án tử hình. Vĩ Đình còn khuyên Kỳ Hân về lại công ty, giúp cậu ấy phát triển, nhưng cô từ chối. Cô muốn ở hẳn đây, không muốn cuộc sống xô bồ nữa. Vĩ Đình nghe vậy, chỉ biết khuyên cô phải giữ gìn sức khỏe. Khi nào muốn đi làm, hãy cứ gọi cho anh. Kỳ Hân tắt máy, cô quẳng cái điện thoại sang một bên. 3 tháng rồi, từ ngày Minh Quân bỏ cô mà đi, Kỳ Hân vẫn chưa sốc lại tinh thần. Cô không dám lên mạng coi tin tức. Cô sợ phải thấy những tin tức về người mà cô yêu. Những ngày tháng lại cứ tiếp tục dần trôi qua. Kỳ Hân vẫn không có ý định đi làm, mặc dù cô cảm thấy buồn chán. Đối với cô, chỉ có công việc mới có thể vơi đi nỗi buồn ấy. Sáng nay mới ngủ dậy, mẹ cô đã vào phòng nói khẽ. Có thư mời phỏng vấn kìa, con đi làm đi, nghỉ vậy thôi, mẹ không nuôi nữa đâu nhé. Kỳ Hân gượng cười, cô biết ba mẹ cô lo lắng cho cô rất nhiều, bà muốn cô đi làm cho khuây khỏa đầu óc. Kỳ Hân mở mail coi thử. Cô thấy thư mời là công ty MC, trụ sở New York, thời hạn là 3 năm. Cô nhìn mẹ. Con đi 3 năm thì mẹ có nhớ con không? Mẹ cô bĩu môi. Đi đi, gửi nhiều tiền về cho mẹ là được. Hai mẹ con cùng cười. Kỳ Hân ở nhà thêm 1 tuần nữa. Sở dĩ Kỳ Hân chọn nơi này bởi cô từng nghe Minh Quân nói cậu đã du học bên New York. Cô muốn đến đây xem thử chồng mình đã sống thế nào. Cô cũng tạm xa nơi này để xoa dịu niềm đau. Cô không muốn cậu ấy sẽ đau lòng khi nhìn thấy mình tiểu tụy. Sáng hôm sau, ba mẹ cô tỉnh dậy từ rất sớm. Họ chuẩn bị các thứ cần thiết cho cô lên đường. Ba cô không quên căn dặn, sang đó phải giữ gìn sức khỏe, gọi điện về thường xuyên. Kỳ Hân lắng nghe ba mình nói, cô gật gù cho họ yên tâm. Ba người cùng nhau đến sân bay. Khi con gái bước lên máy bay, nhìn chiếc máy bay cất cánh, ông bà mới dám lau nước mắt. Kỳ Hân nhìn qua khung cửa kính, cô chạm nhẹ tay, thấy bầu trời trong xanh, mây bay lơ lửng, cô thầm thì. Tạm biệt anh, tình yêu của em. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Cô Em Gái Nuôi của tác giả Mộc Miên. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.